Đỉnh luyện thần ma, chương 1170, Diệp Tiểu Nha tin tức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp đại nhân, cái này đương nhiên hoàn toàn có thể. Uông Bí rất nhanh chóng trả lời nói. Hắn bây giờ thầm thờ phào trong lòng. Thì ra là cái chuyện này, làm cho hắn lo sợ muốn chết. Không lâu trước đây, hắn là đã nhận được mật lệnh của Thanh Lôi Thánh Vương. Nói rằng như Diệp Tử Phàm đến nơi đây, như vậy thì tận lực giúp đỡ. Như Diệp Tử Phàm không có cái yêu cầu gì quá đáng mà nói, có thể liền đáp ứng mọi yêu cầu của Diệp Tử Phàm đề ra. Cái này cống hiến điểm quy đổi ra thánh tinh mảnh vỡ chỉ là một chuyện rất nhỏ. Đây không phải là chuyện gì to tát cả. Hắn đương nhiên là nguyện ý giúp đỡ. Ngoài cái chuyện này ra, người đừng nên yêu cầu chuyện gì khác mới được à. Uông Bí nhận lấy lệnh bài của Diệp Tử Phàm, âm thầm liếc tên này một cái, trong lòng cầu nguyện đến, đành rằng Thanh Lôi Thánh Vương đã có thông quan cho hắn. Như Diệp Tử Phàm muốn cái gì, thì tận lực đáp ứng lại y. Nhưng là nếu Diệp Tử Phàm yêu cầu quá nhiều, Vạn Bảo Điện sẽ phải tổn thất nghiêm trọng. Khi đó lời nói không chừng trị hắn của Thanh Lôi Thánh Vương trước đây không lâu có còn hiệu nghiệm hay không? Còn là rất khó nói. Diệp đại nhân, bên trong nhẫn chữ vật này có 1200 tỷ thánh tinh mảnh vỡ. Xin ngài hãy kiểm tra qua. Đem cống hiến điểm bên trong lệnh bài của Diệp Tử Phàm trừ đi hết. Uông Bí đi ra ngoài trong chốc lát, liền là đưa lại lệnh bài cho Diệp Tử Phàm, cùng với lại một cái nhẫn chữ vật. Để có một lượng lớn như thế này cống hiến điểm, không biết cái này Diệp Tử Phàm là đánh cướp bao nhiêu người. Uông Bí trong lòng âm thầm kinh hãi, tay đưa lại nhẫn chữ vật cho Diệp Tử Phàm cũng có chút run rẩy. Diệp Tử Phàm vừa rồi đưa ra lệnh bài cho hắn, hắn là nghĩ Diệp Tử Phàm đã dùng 400 tỷ cống hiến điểm vào mua 4 cái kia đạo pháp tắc thánh liên, sẽ là không còn lại bao nhiêu. Không cần vào Vạn Bảo Điện thánh tinh khu, với thánh tinh mảnh vỡ có trong tay, hắn cũng là có thể đáp ứng được yêu cầu của Diệp Tử Phàm. Nhưng khi nhìn đến hơn 1200 tỷ cống hiến điểm con số, hắn là đã bị dọa cho chết khiếp đến. Không thể nghĩ đến, Diệp Tử Phàm người này, sau khi bỏ ra 400 tỷ cống hiến điểm, vẫn còn trong tay một số điểm cống hiến kinh khủng đến như vậy. Nó cơ hồ đã bằng tổng điểm cống hiến của tất cả ngụy thánh cường giả của Uông gia hắn hiện tại có rồi. Để có được số lượng cống hiến điểm khổng lồ như thế này, như nói Diệp Tử Phàm không đi giết người cướp của, có đánh chết hắn cũng không có tin. Uông Bí cũng nghĩ đến, Diệp Tử Phàm này số lượng thánh tinh mảnh vỡ là không chỉ đem 9 tên thiên kiêu đệ tử kia chấn lột thôi đâu. Những cái kia thiên kiêu đệ tử tuy có chút ít tài sản, nhưng là còn không có nhiều đến mức độ kinh khủng như thế này. Dù vậy, Uông Bí cũng không có dám đi sâu vào tìm hiểu vấn đề này. Vạn Bảo Điện là có quy định, chỉ nhận cống hiến điểm, không có quan tâm đến xuất xứ của cống hiến điểm là từ đâu mà đến, là nhiều là ít. Cho dù không có cái quy định trên, Uông Bí hắn cũng không dám hé mối đi hỏi Diệp Tử Phàm mấy vấn đề này. Như không mà nói, trong số những người bị cái này Diệp Tử Phàm đánh cướp, nhất định sẽ là có hắn một thành viên. Diệp đại nhân, như không còn chuyện cây gì không FP gì nữa, ta xin phép được cáo lui. Uông Bí dâng lên nhẫn chữ vật cũng như thân phận lệnh bài cho Diệp Tử Phàm sau, nhìn cái này Diệp Tử Phàm ánh mắt đối với lại hắn có chút khác lạ, liền là muốn lên tiếng đánh bài chuồn. Dù là nơi đây chính là địa bàn của hắn, người phải đi là Diệp Tử Phàm mới đúng. Không vội, Uông Bí, ngươi nhìn vào mắt của ta, ta có chuyện muốn hỏi ngươi. Diệp đại nhân, ngài muốn hỏi ta vấn đề gì? Như biết mà nói, ta nhất định sẽ hồi báo. Uông Bí nhìn không dám không nghe theo lời Diệp Tử Phàm, hắn liền đưa mắt lên cùng Diệp Tử Phàm đối mặt. Chỉ là trong chốc lát, ánh mắt của hắn có chút lờ đờ, theo sau không tự chủ được lên tiếng nói. Ta muốn biết tất cả thông tin của Diệp Tiểu Nha từ hạ giới tinh vực mà 5 năm trước ngươi đã đưa lên triều tịch thánh cung nơi này. Diệp Tử Phàm lên tiếng hỏi, gọi Uông Bí vào nơi đây trao đổi. cống hiến điểm ra thánh tinh mảnh vỡ chỉ là phụ. Chính yếu nhất, vẫn là thông tin của Diệp Tiểu Nha người muội muội này. Uông Bí chính là hung thủ chủ yếu mang đi Diệp Tiểu Nha. Những người khác có thể nói là không biết Diệp Tiểu Nha tin tức hoàn cảnh hiện tại. Nhưng cái này Uông Bí, tuyệt đối không có nằm trong số đám người đó. Hồi Diệp Đại Nhân, Diệp Tiểu Nha người này, phải nói là cách đây 5 năm về trước. Trong một lần xuất quan, ta nghe được Ôn Chính Văn hồi báo. Hắn là đã tại Thiên Nhược Đại Lục tìm được một cái thánh thể giả. Dừng lại, ta không có thời gian ở đây nghe người thuật lại gốc rễ vấn đề. Ta chỉ muốn biết, Diệp Tiểu Nha sau khi lên triều tịch thánh cung là đã gặp những chuyện gì? Nàng ta hiện tại đang ở nơi nào? Diệp Tử Phàm cắt ngang cái kia Uông Bí muốn là kể chi tiết tận răng vấn đề. Hắn chỉ muốn biết tình hình thực tế hiện nay, cũng như là Diệp Tiểu Nha đang ở đâu, có an toàn không mà thôi. Như mà để tên này nói kỹ lưỡng mà nói, chỉ sợ là 3 ngày 3 đêm cũng không có hết. Hắn là đã sử dụng thôi thần thuật với lại cái này Uông Bí. Nhưng hắn cũng không có cam đoan, thời gian kéo dài sẽ không có phát sinh ra vấn đề gì. Lỡ như cái kia Thanh Lôi Thánh Vương xuất thần tìm đến nơi đây, như vậy bao nhiêu tính toán của hắn liền là đổ sông đổ biển cả. Hắn bây giờ rất là không có thời gian a. Vâng. Diệp Đại Nhân, chuyện là như thế này. Sau khi đưa Diệp Tiểu Nha lên triều tịch Thánh Cung, Diệp Tiểu Nha cũng là được Thanh Lôi Thánh Vương sắc phong làm Thánh Nữ. Là bị thứ 9 triều tịch Thánh Cung Thánh Nữ. Ta cũng nhờ lập được cái này công lao, cho nên mới được thăng chức quản lý cái này Vạn Bảo Điện. Uông Bí cung kính trả lời. Diệp Tử Phàm thôi thần thuật là thuộc hạng thượng thừa. Thế cho nên, dù là có bị thôi miên, Uông Bí vẫn có thể như bình thường biểu cảm trước đây không có khác. Diệp Tiểu Nha sau khi được sắc phong làm thánh nữ sau, Thanh Lôi Thánh Vương là muốn công bố cho người trong thiên hạ biết. Triều tịch Thánh Cung là có thêm một vị thánh nữ nữa. Nhưng mà không hiểu như thế nào, Nhược Hề Thánh Vương lại ra tay ngăn cản, không cho phép tin tức của Diệp Tiểu Nha truyền ra ngoài. Chỉ có lưu hành nội bộ những ngụy thánh hậu kỳ viên mãn cường giả trở lên mới có thể biết được tin tức chính xác mà thôi. Bên ngoài tuy có lọt ra tin tức, nhưng mà cũng khá là mơ hồ. Nha, thì ra nguyên nhân chính là đây. Diệp Tử Phàm gật đầu. Khi hắn đến nơi đây, cũng tìm hiểu qua tình hình thánh tử cấp nhân vật của triều tịch Thánh Cung. Nhưng tất cả đại đa số người đều là nói triều tịch Thánh Cung chỉ có 8 tên thánh tử. Thánh nữ, trong đó tuyệt nhiên không có tên của Diệp Tiểu Nha. Chỉ có ngụy thánh trung kỳ còn biết một ít là triều tịch Thánh Cung còn có một vị cửu thánh nữ tên là Diệp Tiểu Nha. Những người còn lại là mù tịt tin tức. Trước đây hắn còn là vì vấn đề này mà không hiểu. Nhưng giờ nghe qua Uông Bí này giảng thuật, Diệp Tử Phàm là đã biết được nguyên nhân. Một vị linh thể thánh vương muốn phong tỏa tin tức. Như vậy tin tức kia rất khó để lọt ra bên ngoài cho người khác biết. Tiểu Nha thánh nữ sau khi được sắc phong, ngoài việc không có công bố tin tức ra bên ngoài ra, những cái đãi ngộ khác như là sơn phong, động phủ, cung điện, tài nguyên đều là được thánh cung chu cấp đầy đủ. Những chuyện này là không có gì lớn xảy ra cho đến khi hơn 1 năm về trước. Nhược Hề thánh vương từ bên ngoài trở về, không nói rõ cái gì lý do, liền là đưa đi Tiểu Nha thánh nữ rời đi triều tịch Thánh Cung. Đến bây giờ vẫn là chưa có trở về. Uông Bí kết thúc câu chuyện của mình nói. Có thể nói, người hiểu biết về Diệp Tiểu Nha vị thánh nữ này tin tức chi tiết tại triều tịch Thánh Cung nơi này. Nếu hắn tự nhận là thứ hai, sẽ không có người nào dám xưng thứ nhất. Nguyên nhân là vì hắn là người có công đưa Diệp Tiểu Nha lên đây. Còn là đã từng cứu lấy tính mạng của Diệp Tiểu Nha. Thế cho nên, nàng ta đối xử với hắn vô cùng tốt. Hắn là thường xuyên đi đến cung điện nơi Diệp Tiểu Nha tu hành. Thế cho nên, những gì xảy ra với lại Diệp Tiểu Nha, hắn là người hiểu rõ ràng nhất. Võng Du, bổ trợ huyền huyễn, lưu ý đây là chuyện hậu cung ai dị ứng né luôn hộ mình. Cách chương.